Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, nhạt như giếng cổ, chương 252, nhạt như giếng cổ. Ở các đại thành trì thành lập phân hội, cũng không coi là trắc trở, nhưng phải phân hội liên tiếp, hình thành từng cái thương lộ, độ khó không thể bảo là không lớn, càng chưa nói còn muốn đem thương lộ mở rộng đến những thứ khác hoàng triều. Sở Hành Vân nhận Cẩm Tú Thương Hội. Như vậy Cẩm Tú Thương Hội hết thảy thương lộ đều muốn về Vân Đằng Thương Hội hết thảy, ngay cả cái khác hoàng triều thương lộ cũng giống như vậy. Này một khoản buôn bán, Sở Hành Vân biểu hiện ra thua thiệt 30 vạn linh thạch, nhưng trên thực tế lại tăng lên thật nhiều Vân Đằng Thương Hội phát triển tốc độ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khai thông hơn 10 đầu thương lộ, đem lợi nhuận đề cao nhiều gấp mấy lần. Các ngươi thì sao? Sở Hành Vân nhìn về phía còn lại bốn người này trên mặt tràn ngập quấn quýt màu sắc, nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lại nhìn một chút Cẩm Tú Thương Hội đoàn người. Tối hậu, Nhất Tề bước về phía trước một bước, khom người nói, chúng ta bốn đồng dạng nguyện ý thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Phù phù, lời này vừa nói ra, ở đây đám người trái tim kịch liệt nhảy lên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt năm đại thương hội chủ nhân. Nhưng cũng không lâu lắm, trong mắt bọn họ kinh ngạc tiêu thất, bắt đầu gật đầu không ngừng. Thương hội mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích. Giờ này khắc này, năm đại thương hội tuyển trạch thêm vào Vân Đằng Thương Hội, không những được đem trước ân oán xóa bỏ, còn có thể trở thành Vân Đằng Thương Hội minh hữu. Song ba thành lợi nhuận, đây đối với năm đại thương hội mà nói, lợi ích kinh người, còn triệt để thoát khỏi hôm nay chi khốn cảnh, cây bản không có người có thể cự tuyệt. Các đại thương hội ở giữa tràn đầy lục đục với nhau, thậm chí còn phải âm thầm chém giết, căn bản không khả năng liên thủ hợp tác. Nhưng Vân Đằng Thương Hội xuất hiện, lại chỉnh hợp hết thảy thương hội, kể từ đó sợ rằng hàng năm tiền lời có thể đạt đến trăm vạn số. Ngoặc kép, hiện tại, cả tòa bên trong hoàng thành, ngoại trừ bốn đại thương hội ở ngoài, hết thảy thương hội đều lựa chọn thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Như vậy xu thế dưới, ở tương lai không lâu, cái khác hoàng triều thương hội đều muốn nghe tiếng mà đến. Thẳng nếu thật sự là như thế, Vân Đằng Thương Hội tiền lời khó có thể đánh giá, thậm chí có thể ở Bắc Hoang vực nội bộc lộ tài năng. Càng muốn, càng thảo luận, đoàn người đối đãi Sở Hành Vân ánh mắt thì càng lửa nóng. Thậm chí, có chút loại nhỏ gia tộc thế lực đều có điểm động lòng, muốn cùng Vân Đằng Thương Hội hợp tác, dính một chiêm quang. Cái này Sở Hành Vân cũng không theo như sáo lộ ra bài, đánh trước rồi mới cho quà, lại có thể buông lỏng thu phục năm đại thương hội. Nếu như Tần Thiên Phong biết việc này, sợ rằng phải tại chỗ thổ huyết. Dương Viêm dừng ở phía trước, đột nhiên nhếch miệng cười nói, tất cả mọi người biết, Tần Thiên Phong hao hết thảy tâm tư, thật vất vả mới đưa chín đại thương hội liên hợp lại, muốn ngăn cản Vân Đằng Thương Hội phát triển. Nhưng tối hậu, cũng là Vân Đằng Thương Hội làm đồ cưới. Năm đại thương hội đều tuyển trạch thêm vào Vân Đằng Thương Hội, cam tâm tình nguyện thêm vào. Điểm này ngược lại tăng nhanh Vân Đằng Thương Hội phát triển tốc độ, nhường Vân Đằng Thương Hội trở nên càng cường đại hơn. Tần gia chủ, lúc này Sở Hành Vân đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên Vũ, còn chưa mở miệng nói, đã thấy Tần Thiên Vũ đạm đạm nhất tiếu trả lời, năm đại thương hội gia nhập sự ta sẽ mau chóng xử lý, như không ngoài suy đoán, trong vòng 2 ngày có thể chỉnh hợp hoàn tất. Được, Sở Hành Vân hài lòng gật đầu. Tần Thiên Vũ chính là Tần gia chủ nhân, đối với thương hội công việc tràn đầy kinh nghiệm, giao cho hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Qua không bao lâu, tụ tập ở Vân Đằng điện người của bầy rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vài phần thán phục ý. Trước đó, hầu như tất cả mọi người nghĩ, hôm nay, Tề Vân Phong chắc chắn bị tiên huyết nhuộm đỏ. Có thể kết quả cuối cùng cũng biến chiến tranh thành tơ lụa. Không thể không nói, Sở Hành Vân thực lực kẻ khác sợ hãi than. Thủ đoạn cùng lòng dạ càng rộng, riêng năm đại thương hội đều triệt để thần phục. Trong đám người, Thủy Sùng Hiền đồng dạng đi ra ngoài, nhưng ánh mắt của hắn lại thường thường quay đầu lại nhìn về phía Sở Hành Vân. Lúc này, suy nghĩ của hắn đã không thể dùng hối hận để hình dung. Ngũ vị tạp trần hết sức khó chịu, ở năm đại thương hội thần phục Sở Hành Vân trong nháy mắt. Thủy Sùng Hiền thậm chí tưởng đứng ra cùng Sở Hành Vân cúi đầu nhận sai. Do đó Song Vân Đằng thương hội bang trợ nhảy lên, trở thành nhân thượng chi nhân. Mà bây giờ, loại này cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt, hầu như dẫn động tới Thủy Sùng Hiền tâm thần. Ông, giữa lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên hướng bên này nhìn thoáng qua, nhường Thủy Sùng Hiền tâm tạng chặt lên, khóe miệng hơi dơ lên khởi lau một cái độ cung, cười quay Sở Hành Vân. Nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị cửa ra thời gian, Sở Hành Vân đưa mắt rời đi, cũng không có ở trên người hắn quá nhiều dừng lại, đảo qua tức quá, phảng phất từ tới chưa từng thấy vậy. Một màn này, nhường Thủy Sùng Hiền sắc mặt biến đổi bất định, không còn có bất kỳ niệm tưởng, cúi đầu, không nói tiếng nào ly khai. Cái này Thủy Sùng Hiền, thật đúng là cái chỉ ham lợi ích tên. Năm đó, thấy thiếu gia nghèo túng, ngôn ngữ kiêu ngạo không nói, riêng mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt, mà vừa rồi, lại đối với thiếu gia ngươi gật đầu hắc cười. Hơn phân nửa là đối với chúng ta thương hội có điều ham. Sở Hổ thấy được vừa rồi một màn kia, vừa nói chuyện, một bên quơ nắm tay, biểu hiện rất là không hờn giận. Sở Hành Vân thấy thế, cũng nhạt cười ra tiếng, nói, kiêu ngạo cũng tốt, chỉ ham lợi ích cũng được, đều theo chúng ta không hề quan hệ, không cần quá nhiều để ý tới. Dù sao, Thủy gia cùng giữa chúng ta, sớm cũng chưa có bất luận cái gì liên quan, không cần thiết để bọn họ mà tức giận. Nói câu nói này thời gian, Sở Hành Vân trên mặt của không cười nhạo ý, bình thản như một miệng giếng. Từ Sở Tinh Thần trong miệng, Sở Hành Vân đã biết, chuyện năm đó, Thủy gia cũng không có tham dự, chỉ là biết một ít tin tức mà thôi. Bởi vậy, khi thấy Thủy Sùng Hiền lúc, Sở Hành Vân trong lòng đã không có bất kỳ hận ý, chỉ là dừng lại liếc mắt thì rời đi, rất bình tĩnh, cảm thụ được Sở Hành Vân trên người cổ siêu nhiên khí tức. Sở Hổ như có sở ngộ gật đầu, trên mặt xóa sạch vẻ không vui, từ từ tiêu tán rơi, tối hậu cũng là trở nên bình tĩnh trở lại. Người ngoài bầy ly khai Tề Vân Phong sau, Sở Hành Vân đoàn người cũng quay trở về Lăng Tiêu Vũ Phủ. Sở Hành Vân đầu tiên là trợ giúp Sở Hổ đám người chẩn đoán bệnh thương thế, phối được đan dược sau đó, lúc này mới bước vào tu luyện mật thất. Hôm nay đánh một trận, Sở Hành Vân ba độ kích hoạt thần văn lực, hầu như hết sạch trên người hết thảy khí lực, vừa tiến vào huyết trì, thì giống như một đạo vô tận vòng xoáy vậy, điên cuồng hấp thu huyết trì trung sinh cơ lực. Lấy thực lực của ta bây giờ, toàn lực xuất thủ hạ, đủ để đánh bại nửa bước thiên linh cảnh người. Nhưng nếu như chống lại chân chính thiên linh cảnh cường giả, hay là kém một bậc, trình độ như vậy, còn lâu mới là đối thủ của Vũ Tĩnh Huyết. Sở Hành Vân nổi huyết trì mặt nước, trong ánh mắt, đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang. Hiu, một luồng thánh linh khí nổi lên, ngưng để một đạo bích lục lưu quang, trực tiếp dung nhập Sở Hành Vân trong cơ thể, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, ở trong kinh mạch lẻn không ngớt, cuối cùng trở về với linh hải. Mà Sở Hành Vân còn lại là thuận thế nhắm hai mắt lại, ở trị liệu thương thế đồng thời tiến nhập trạng thái tu luyện, không lãng phí một tia một hào thời gian. Hết chương.